Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, lĩnh chủ đại nhân thật sự là sâu không lường được. Moros bọn họ bình an trở về, đồng thời trả lại mang một cái điên cuồng vặn vẹo lòng đất nhền nhện. Trong thành thị dưới mặt đất bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Các người chơi giống như là nghênh tiếp anh hùng đồng dạng. Nghênh tiếp Moros, Arthur bọn họ còn có Uekawa Nasuko thi thể, lĩnh chủ, mau ra đây hỗ trợ phục sinh. Chúng ta mang thi trở về. Thiêu đốt lông ngực đứng ở địa hạ thành hạch tâm đại sảnh bên ngoài. Dắt cuống họng như thế quát lên. Psylocke đang tại quy hoạch chính mình địa hạ thành. Đã quy hoạch đến phòng thẩm vấn, cũng bắt đầu ảo tưởng tương lai từ mặt đất thế giới dụ dỗ những cái kia đến đây thám hiểm đám người. Mạo hiểm, sau đó bắt lấy bọn họ thẩm vấn tra tấn một đầu long. Vì chính mình mang đến vô hạn ma thạch, sau đó còn chưa bắt đầu huyễn tưởng đến sản xuất ma thạch đâu. Đã bị bên ngoài thiêu đốt lông ngực thanh âm cắt đứt. Psylocke xuất đại sảnh vừa nhìn. Bên ngoài một đoàn các người chơi đều vây quanh nhìn đâu. Sau đó một cỗ thi thể bị ném ở đại sảnh bên ngoài. Đó là Uekawa Nasuko thi thể. Psylocke nhìn nhất nhãn trên mặt đất Uekawa Nasuko. Một cây bị chặt đoạn chân nhện đang cắm ở bụng hắn thượng đâu. Rất hiển nhiên này Uekawa Nasuko là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm ngùm. Moros cũng đã trở về. Vẻ mặt ấy nấy cộng thêm khó hiểu cộng thêm chấn kinh đều các loại phức tạp thần sắc. Psylocke vừa nhìn liền có thể đoán được đại khái xảy ra chuyện gì. Này Moros nhất định là bị bọn này thế giới khác tới các người chơi hung hãn không sợ chết. Cười nhìn sinh tử, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không lấy chính mình mạng nhỏ đương chuyện quan trọng cho hù đến. Psylocke nhìn xem những cái kia đi theo Moros cùng đi ra mấy người kia. Trừ Arthur ra, cái khác đều tại cười đùa tí tửng. Vì nhiệm vụ hoàn thành mà vui sướng không thôi. Liền minh bạch là chuyện gì xảy ra a? Nhất định là bị những cái này thế giới khác các người chơi đối với sinh tử thái độ cho hù đến quá. Người bình thường tử linh hồn đều đi minh giới về không được. Thế nhưng thế giới khác các người chơi chết về sau căn bản sẽ không đi minh giới. Mà là lưu ở địa hạ thành trong trung tâm. Nếu có thi thể lời sử dụng chữa trị thi thể về sau tới phục sinh. Nếu là hài cốt không còn. Đó chính là dùng Psylocke ma lực từ thế giới khác một lần nữa gọi trở về. Thế giới khác học thuật tên gọi là một lần nữa sáng lập nhân vật. Psylocke suy nghĩ một chút. Trước chữa trị Uekawa Nasuko thi thể, sau đó Uekawa Nasuko tại Moros trước mặt phục sống lại. Các người chơi thì tụ cùng một chỗ, chúc mừng lần đầu tiên đặc thù nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời đối với bị dây xích sắt trói gô lòng đất nhền nhện tiến hành cực kỳ tàn ác cường thế vây. Xem, chung quy đại bộ phận người chơi đều là chưa từng gặp qua lòng đất nhền nhện nha. Psylocke thì đem Moros hô tiến địa hạ thành hạch tâm trong đại sảnh. Moros vội vàng theo vào đi. Hắn hiện tại thế nhưng là đã hoàn toàn mơ hồ. Có quá nhiều vấn đề cần thành chủ đại nhân giải thích cho hắn. Ngươi hẳn là đều thấy được. Không sai, ta tôi tớ bọn họ có thể phục sinh. Không cần đi minh giới. Coi như là thân thể cũng không có. Ta cũng có thể cho bọn hắn một lần nữa triệu hoán đi ra. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi chính là ta nghiêu so với. Chung quy ta là thượng vị ác ma. Nền tảng không phải là các ngươi có thể hiểu được. Psylocke ngồi xuống. Sau đó chịu đựng cái cằm. Nói như thế. Moros nghe được Psylocke nói như thế. Trên mặt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Đang lời muốn nói. Bị Psylocke giơ tay lên cắt đứt. Đừng nói chuyện. Ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi không có biện pháp như bọn họ như vậy vô hạn phục sinh. Bởi vì ngươi cũng không phù hợp đặc thù yêu cầu. Như ngươi thấy, ta dưới đất thành cùng phổ thông địa hạ thành có phần bất đồng. nếu như ngươi hy vọng có thể ở chỗ này của ta công tác, ta sẽ rất hoan nghênh ngươi tiếp tục huấn luyện bọn họ, hoàn thành ngươi thử việc. Đương nhiên, nếu như đem ngươi hù đến, ngươi cũng có thể lựa chọn rời đi. Psylocke nói xong, Moros lập tức liền quỳ xuống, la lớn, lĩnh chủ đại nhân, ta đối với ngài khâm phục tình cảnh đã vô pháp dùng ngôn ngữ để trả lời. Nếu là có thể, ta thậm chí nguyện ý cùng ngài ký kết linh hồn khế ước. Này một đời một thế nguyện ý vì ngài hầu hạ a. Linh hồn khế ước chính là khế ước tối cao một loại, đồng đẳng với văn tự bán mình, trở thành lĩnh chủ thân mật nhất tôi tớ. Đương nhiên, tiền lương còn là như cũ cầm, bất quá không có dễ dàng như vậy, muốn đi thì đi. Không giống phổ thông tôi tớ đồng dạng làm được không hài lòng trực tiếp quay đầu đều có thể đi. Muốn rời khỏi, trước phải nghĩ biện pháp tiêu trừ linh hồn khế ước. Giải trừ khế ước về sau còn muốn giải quyết một ít mẫn cảm ký ức vấn đề. Chung quy ký kết linh hồn khế ước về sau, nhưng chỉ có lĩnh chủ thân mật nhất tôi tớ. Moros mặc dù nói kích động, thế nhưng Psylocke có thể không có ý định tùy tiện liền cùng địa tinh ký kết linh hồn khế ước. Huống chi này đều cái gì đầu năm, ai còn chơi linh hồn khế ước a? Giải trừ lên phiền toái phải chết. Trả lại tặc gà, nhi bên trong hai. Hiện tại thời đại mới ác ma lĩnh chủ. Kia đều dựa vào lấy hậu đãi phúc lợi. Xuất chúng nhân cách mị lực tới hấp dẫn bộc từ cấp dưới. Mọi người lợi ích nhất trí. Lẫn nhau lấy cần thiết. Đại bộ phận đều là như thế. Psylocke không có cùng Moros ký kết cái gì linh hồn khế ước hứng thú. Thân làm ác ma. Việc riêng tư cùng bảo trì cảm giác thần bí thế nhưng là rất trọng yếu. Kích hoạt địa hạ thành hạch tâm Bruce về sau, thỉnh thoảng Bruce chạy được đầu mình hạt dưa thảo luận. Hắn là địa hạ thành hạch tâm, đây là không có biện pháp sự tình. Lại muốn thêm một cái Moros, loại cuộc sống này Psylocke là không có biện pháp chịu được. Này Moros tâm tư, Psylocke cũng rất rõ ràng. Hắn nhất định là thấy được những cái kia thế giới khác các người chơi có thể vô hạn phục sinh. Nội tâm hâm mộ a, người nói nếu ai thấy được có thể có vô hạn phục sinh cơ hội, còn có thể không tâm động. Chung quy tầm thường sinh vật chết về sau đã có thể bị bắt đi minh giới đi. Không phải là mỗi người từ nhỏ chính là thượng vị ác ma. Linh hồn khế ước liền không cần, người trả lại có lão bà. Còn có gia đình, ta biết ngươi xuất gia làm công kiếm tiền khó khăn, thế nhưng phải kiên cường, muốn tỉnh lại, khác cũng không có việc gì nghĩ đến bán mình. Psylocke đem Moros đỡ, đưa hắn tống xuất hạch tâm đại sảnh, sau đó nói, ngươi nếu như muốn ở lại chỗ này, ngươi liền an tâm làm việc, về sau chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành phát triển hào. Phúc lợi là khẳng định cùng vượt được. Cái gì bảo hiểm, cái gì ký túc xá. Về sau thậm chí đem ngươi một nhà đều nhận lấy sinh hoạt cũng không phải là không có khả năng a. Winterfell lúc đó chẳng phải một chút móc ra mà. Hảo, ngươi đi trước công tác a. Ta là rất coi trọng ngươi. Psylocke nói qua đã đem Moros mang ra địa hạ thành hạch tâm đi. Moros xuất ra về sau. Bên cạnh các người chơi trong chớp mắt súng lại qua, líu díu giờ chính mình tiền đồng yêu cầu huấn luyện. Moros nhìn quanh bốn phía một cái goblin nhóm. Nguyên bản hắn cho rằng Psylocke lĩnh chủ đại nhân chỉ là một cái có tiền thành chủ mà thôi. Một hơi có thể chiêu mộ nhiều như vậy goblin. Thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện Psylocke đại nhân không hề chỉ là có tiền thành chủ a. Trả lại có được thần kỳ như thế năng lực, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Sa Tăng? Về phần nói đối với trước mắt những cái này goblin, Moros nguyên bản chỉ có khinh thường, đem bọn họ coi như nảy sinh tân. Thế nhưng hiện tại, Moros thu hồi bộ dạng như vậy khinh thường. Nếu như nói những cái này goblin nhóm cũng là có thể vô hạn phục sinh. Cùng Psylocke lĩnh chủ đại nhân quan hệ như thế mật thiết người. bọn họ tương lai thành tựu quả thật liền không dám tưởng tượng a. Mà Psylocke lĩnh chủ đại nhân sở dĩ nói mình không thể đủ cùng bọn họ đồng dạng vô hạn phục sinh. Điều kiện không đủ, kia không đủ chính là trung thành a. Moros nội tâm nhận định, chỉ cần Psylocke đại nhân rõ ràng chính mình, biết mình là một cái trung thành, là một cái chịu mệt nhọc nỗ lực công tác tôi tớ. Psylocke đại nhân nhất định sẽ cho mình giống như những cái này goblin nhóm đồng dạng đãi ngộ. Moros là như thế tin tưởng vững chắc lấy, mà muốn đạt được này một phần vinh hạnh đặc biệt, trở thành có thể đứng ở Psylocke đại nhân bên người, bồi bạn Psylocke đại nhân một chỗ bất hủ bước đầu tiên. Liền là dựa theo Psylocke đại nhân chỉ thị, đem trước mắt goblin nhóm huấn luyện thành vì hợp cách chiến sĩ. Đi, chúng ta đi huấn luyện đi. Bất quá kế tiếp huấn luyện muốn thu phí. Một lần 100 tiền đồng. Moros đối với lên trước mắt goblin nhóm nói như thế. Psylocke nhìn xem bên ngoài Moros mang theo thế giới khác các người chơi trở lại sân luyện tập. Thượng bắt đầu giáo huấn bắt đầu luyện. Địa hạ thành hạch tâm, Bruce tìm thời điểm nói. Như vậy an bài, một đoạn thời gian rất dài bên trong Moros độ trung thành hẳn là cũng sẽ có bảo đảm. Nguyên bản ta cho rằng lĩnh chủ đại nhân hội đem những cái này người chơi đến từ thế giới khác sự. Tình cùng Moros nói rõ đâu. Kết quả không nghĩ tới lĩnh chủ đại nhân lại giấu giếm hạ xuống. Là muốn dùng cái này để đổi lấy Moros trung thành sao? Đây là một cái phương diện mà thôi. Bất quá chủ yếu hơn là không hy vọng ta cơ mật tiết lộ ra ngoài. Psylocke hỏi, Bruce. Giống như người vậy tử có thể từ thế giới khác triệu hoán bộc từ dưới đất thành hạch tâm ta cảm. Thấy có hẳn cũng không có cái thứ hai. Những cái này thế giới khác người chơi có thể so với cái kia thế giới dưới lòng đất sinh vật dễ. Dùng gọi nhiều, ta có thể nhìn minh bạch. Khác địa hạ thành thành chủ cũng nhìn phải hiểu. Bọn họ nếu như biết, người cảm thấy ta dưới đất thành có thể ngăn cản cái khác lĩnh chủ bao lâu. Bruce trong thanh âm mang theo tiếu ý, sau đó rất khẳng định nói, lĩnh chủ đại nhân có lẽ có thể thuận lợi đào tàu. Thế nhưng ta đại khái lập tức liền sẽ bị cướp đi. Chung quy ta cũng không địa phương có thể chạy, vậy chẳng phải đi, Psylocke nhún nhún vai, sau đó nhìn về phía trong trung tâm hiển lộ tới địa hạ thành địa đồ. Trên bản đồ đã bị hắn quy hoạch rất nhiều địa phương. Hỏi hắn, chúng ta có nhanh chóng tăng cường địa hạ thành thực lực mới có thể. Đúng, bộ dạng như vậy thế giới khác người chơi, người còn có thể chiêu mộ đến ít. Kỳ thật 100 người cũng đã là cực hạn, muốn lại khuếch trương nhận người số. Lĩnh chủ đại nhân có cho ta thăng cấp mới có thể. Địa hạ thành hạch tâm Bruce nói như thế. Đương nhiên. Chúng ta còn cần đi quan phương trang web tuyên bố một chút thông cáo. Khuếch trương nhận người số, dựa theo thế giới khác thuyết pháp cũng chính là hai đo đạc. Đến lúc đó chúng ta địa hạ thành mở ra khu vực cùng cách chơi cũng phải càng nhiều một chút mới có. Thể hấp dẫn bọn họ, cách chơi ý tứ, chính là công tác chủng loại. Muốn thăng cấp địa hạ thành hạch tâm. Liền cần một cái khác địa hạ thành hạch tâm dùng để dung hợp. Vậy cần hao phí tiền hoặc là công chiếm khác địa hạ thành mới có thể. Hai cái này phương pháp cũng không phải Psylocke có thể làm được. Suy nghĩ một chút cũng không tính. Nguyên bản còn muốn một hơi nhiều chiêu mộ điểm thế giới khác người chơi. Sau đó tới trợ giúp chính mình kiến thiết địa hạ thành đâu. Psylocke chỉ có thể tạm thời buông tha cho chiêu mộ càng nhiều người chơi ý nghĩ. Toán, trước mắt 100 danh người chơi cũng đầy đủ trợ giúp ta kiến tạo địa hạ thành. Trước hết chờ một chút nhìn xem có thể hay không đào được ma thạch quáng rồi nói sau. Psylocke nói, xong, sau đó nhìn về phía hạch tâm đại sảnh bên ngoài. Đại bộ phận các người chơi đều tiêu phí chính mình tiền đồng đi học tập chiến đấu kỹ năng đi. Còn có một phần nhỏ người chơi đang cố gắng đào quáng, vận chuyển cùng trải phiến đá. Thế nhưng tại vườn hoa, lúc trước nhìn thấy gọi là mưa trà, sinh hoạt người chơi. Như cũ tại chăm sóc nàng gieo trồng những thực vật kia. Hoặc là nói vừa trung hạ hạt giống mà thôi. Xa xa tiểu yêu tinh núp ở giường chiếu trong góc trộm đạo sờ nhìn xem. Từ khi đi đến địa hạ thành, tiểu yêu tinh liền không hề nhúc nhích qua. Sai lóc cũng không có dùng lồng sắt trói buộc nàng, bởi vì không có tất yếu. Sai lóc nhìn qua tiểu yêu tinh đang nghĩ ngợi xuất thần đâu. Đang tại đào quáng một cái người chơi đột nhiên ở bên ngoài hô một cuống họng. Ngoạn tao, mau đến xem a, xem ta đào được cái gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,